mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương, suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Tước quyết định nửa đêm lại đột phá đi. Sắc trời chậm rãi tối sầm lại, Lâm Tiểu Tước nhìn cũng không có nhìn Kim Thắng Quang, liền trở về phòng. Hoàng Đào vẻ mặt vui mừng trở về, cũng không có nhìn thấy trên tường có người. Nàng đem một cái hộp thức ăn đặt ở trên bàn trong phòng, vui vẻ nói với Lâm Tiểu Tứ: "Tứ tiểu thư, chúng ta đêm nay có phúc miệng. Đây là thức ăn ta vừa mới lấy từ phòng bếp, bởi vì hôn sự của đại tiểu thư định ra, đại phu nhân cố ý để cho phòng bếp làm nhiều đồ ăn ngon." Lâm Tiểu Tứ vừa nghe, trong lòng dừng lại, cổ đại vạn ác này, Lâm Uyển kia mới là một tiểu la lị 12 tuổi. Cư nhiên một chút như vậy liền định hôn, thật sự là chó đẻ. Ăn đồ ăn vải vàng đào, Lâm Tiểu Tứ vẫn trầm mặc như trước. Cô có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ăn cơm thiền thăng cấp. Đã quen với sự trầm mặc của tứ tiểu thư, Hoàng Đào tiếp tục nói: "Nghe quý bà nói, đại tiểu thư nhất định là đại công tử Vịnh An hầu phủ. Năm nay đã 16 tuổi, ở trong quân lịch lãm, chờ đại tiểu thư sau khi cùng măng liền thành hôn. Quý bà nói lần này là do Bắc Âm công chúa làm môi giới. Nghe nói đại công tử Vịnh An hầu kia lớn lên một biểu nhân tài. Nói đại tiểu thư hôn sự này là vô cùng tốt. Phu nhân cùng hầu gia đều thập phần hài lòng. Đại tiểu thư viện nhi bên kia hôm nay cũng rất náo nhiệt. Nghe nói phu nhân lại cho đại tiểu thư thêm mấy nha hoàn. Nói là sau này hồi môn qua, còn có mấy phòng gia sinh con cũng phải đi theo đại tiểu thư. Về sau quản lý đồ cưới của đại tiểu thư." Nói xong không biết là nhớ tới cái gì, vẻ mặt ảm đạm một chút, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Tứ, không nói gì nữa. Lâm Tiểu Tứ ăn xong, đứng dậy nói với Hoàng Đào: "Tôi đã ăn xong." Nói xong xoay người đi vào trong phòng mình. Hoàng Đào nhìn bóng lưng Lâm Tiểu Tứ ngây người trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó thu dọn đồ ăn trở lại phòng bếp, ở trong bếp ăn thức ăn thừa. Hoàng Đào có chút ăn không biết vị. Tuy nói là thức ăn thừa, nhưng phần lớn đều là chưa từng động đậy. Lâm Tiểu Tê Tê ư nhân lượng cơm nhỏ ít, cho nên Hoàng Đào mỗi ngày ăn cơm rất tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng rất hài lòng ở trong tiểu viện này hầu hạ tứ tiểu thư. Nhưng rốt cuộc là không có tiền đồ gì. Nàng đã 15 tuổi, tương lai lối thoát là cái gì? Nàng cũng không biết. Cha mẹ trong nhà là muốn nàng hiện tại tìm người gả. Gần đây bọn họ nhìn chúng hai nhà, một người là gã sai vặt của nhị thiếu gia Lý Cương. Mẫu thân Lý Cương là ma ma bên cạnh đại phu nhân, phụ thân là quản sự phòng ngựa. Một nhà bọn họ đều là người hồi môn của đại phu nhân. Còn có một người là Bạch Hà, hắn là sinh con nhà hầu phủ, phụ thân quản một cửa hàng cho hầu gia, mẫu thân ở phòng thêu thùa làm quản sự ma ma. Hai tiểu tử này các phương diện điều kiện đều không sai biệt lắm. Hoàng Đào có chút không chắc chắn cái nào tốt hơn. Trước kia Hoàng Đào cũng không phải xinh đẹp bao n nào. Cũng không biết vì sao, hai năm nay đột nhiên trở nên kiên nhẫn nhìn. Dáng người cũng rất tốt, lọt vào mắt không ít người. Không biết vì sao, Hoàng Đào càng ngày càng thích hầu hạ tứ tiểu thư. Nàng cũng không biết vì sao lại như vậy. Dù sao chính là ở bên cạnh tứ tiểu thư, nàng cảm giác rất thoải mái. 3 năm qua, chẳng những không có sinh qua một lần bệnh, hơn nữa ăn ở các phương diện đều tốt hơn nha hoàn bình thường. Cũng không lo lắng bị đánh mắng. Nhưng nương lại luôn nói, đi theo tứ tiểu thư không có lối thoát. Dù sao trong phủ người xem ra, tứ tiểu thư là người ngốc nghếch. Kết quả tốt nhất chính là sau khi cập xúc tùy ý tìm người ta gả. Cao gả là không có khả năng. Kết quả tồi tệ nhất chính là tùy ý cùng người làm thiếp đi. Nghĩ đến đây đầu Hoàng Đào này cũng đau. Nàng không muốn nghĩ đến những thứ đó. Dù sao nàng không có khả năng cả đời đi theo tứ tiểu thư. Dù sao người một nhà các nàng đều ở chỗ hầu gia, không tính là người của tứ tiểu thư. Hoàng Đào khẽ thở dài một tiếng. Quên đi một bước tính một bước đi. Về phần chuyện lập gia đình, Nàng đã để cho cha mẹ đi hỏi thăm một chút. Hai người kia tính tình như thế nào? Nàng cũng không muốn gả cho một người có sở thích bất lương. Lâm Tiểu Tứ ngồi ở trên giường. Đối với Hoàng Đào rối rắm nàng không thèm để ý, chỉ cần không hại nàng. Lâm Tiểu Tứ cũng sẽ không quá mức quan tâm Hoàng Đào. Chuyện trong phủ nàng đều rõ ràng. Lúc nhàm chán nàng cũng từng nhìn trộm không ít địa phương trong Lâm phủ. Biết không ít chuyện âm tư. Thời gian dài cũng không có cảm giác mới mẻ. Cho nên không phải có liên quan đến nàng. Nàng cũng không có tâm tư đi giám thị. Trước kia khi đọc tiểu thuyết, trong tu tiên tiểu thuyết đối với thần thức đều có miêu tả. Lâm Tiểu Tứ đối với thần thức cũng rất coi trọng. Thế nhưng vật phẩm trong cửa hàng lại không có về phương diện tu luyện thần thức. Cũng may phương pháp tu luyện của Lâm Tiểu Tứ vẫn luôn rất mạnh mẽ. Sau khi vào đêm, Lâm Tiểu Tứ nhìn Hoàng Đào ngủ say. Liền bắt đầu vận hành công pháp. Tầng thứ hai khẩu quyết. Nàng đã sớm cõng dưa hấu chín. Một tuần thiên. Hai tuần thiên. Ba tuần thiên cho đến ngày thứ 12. Lâm Tiểu Tứ lúc này mới cảm thấy kinh mạch trong cơ thể khuếch trương cùng đau đớn. Nhịn các loại khó chịu. Một lần lại một lần mặc niệm khẩu quyết. Cũng vận chuyển linh khí trong cơ thể. Không biết qua bao lâu. Thân thể chết lặng đột nhiên ba một tiếng. Giống như gạt xiềng bị mở ra. Rốt cục tiến vào tầng thứ hai. Cái loại cảm giác thoải mái này làm cho Lâm Tiểu Tứ thiếu chút nữa rên rỉ. Củng cố mấy lần hai tầng công pháp. Lâm Tiểu Tứ lúc này mới cẩn thận xuống giường. Đem quần áo cùng ga giường bị bẩn ra bên ngoài miệng giếng. Nhanh chóng rửa sạch. Lần thứ hai kiểm tra cửa hàng. Cứ nhiên không có gì biến hóa. Bất quá linh tệ nhiều hơn một chút. Lâm Tiểu Tứ không khỏi âm thầm nghĩ. Cửa hàng này cũng không đáng tin cậy nha. Nàng đều luyện khí tầng 2. Như thế nào cũng phải có thêm một chút hàng hóa mới đúng nha. Hơn nữa trong cửa hàng này cũng không có pháp thuật gì. Vậy cái gì trừ trần thuật nha? Ngũ hành thuật nha một cái cũng không có. Chẳng lẽ sau này nàng phải dùng linh thức chiến đấu sao? Điều đó thực sự sẽ làm cho cô ấy đau đầu. Linh thức công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng làm một cái tu sĩ, nếu mà không biết pháp thuật sẽ là một cái bi thương câu chuyện. Tất nhiên, cơn đau đầu này đã biến mất trong vài ngày, bởi vì những điều đau đầu hơn đã xảy ra. Cách chương.